Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 99, Bất Tử Điểu Chi Diễm. Thượng, Thiên Ngân hai mắt sáng rực nhìn xem Quang Minh, trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ kiên nghị chi khí. Tâm bên trong tràn đầy đối Mo cảm kích, mặc dù hắn không biết Mo là thế nào làm đến, cũng hiểu được. Lão sư làm là như vậy vì cho mình tại Thánh Minh trung chính tên A. Có Thánh Minh lãnh đạo tối cao người Quang Minh cùng các vị nguyên lão tán thành. Hắn có được hắc ám dị năng sự tình sau này liền lại không thể có thể trở thành khốn hoặc. Vì lão sư khổ tâm, chính mình nhất định phải thắng. Chẳng những phải kiên trì lên kia 10 phút đồng hồ. Đồng thời, còn muốn ở vào thượng phong mới được. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân trong lòng một trận hỏa nhiệt, toàn thân tràn đầy sục sôi chiến ý. Mò lão sư mỉm cười, nhìn một chút bên cạnh bốn vị về sau. Hướng Trúc Dung nói, có chúng ta những này lão gia hỏa làm công chứng viên. Người cũng có thể yên tâm đi, các người cứ việc buông tay hành động, chúng ta sẽ làm tốt hết thảy bảo đảm hộ công làm. Quang mang chợt hiện chỗ. Năm thân ảnh phân biệt xuất hiện ở không trung đại sân thi đấu năm cái phương hướng. Bạch, xanh, đỏ, vàng, xanh ngũ sắc quang mang đồng thời sáng rõ. Năm vị thái thượng tay phải hướng nghiêng phía trên giơ lên. Ngũ sắc quang mang bắn nhanh ra như điện. Trên không trung ngưng kết thành một cái quả cầu ánh sáng năm màu. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Thân thể đã ở vào quang cầu bên trong, mà Trúc Dung, tác ở trước mặt của hắn. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, thân thể xung quanh đây là một cái cường đại dị thường kết giới. Mặc dù không phải công kích năng lượng, nhưng bởi vì quá mức cường thịnh, vậy mà áp chính mình có khó có thể dùng thở dốc cảm giác. Cỗ lực lượng kia rất kỳ quái, bỗng nhiên như núi lớn ngưng trọng. Bỗng nhiên lại như cùng thanh phong một loại phiêu giật, đang không ngừng biến hóa bên trong, từ đầu đến cuối lệnh người suy nghĩ không thấu. Trúc Dung tâm bên trong kinh ngạc so Thiên Ngân càng thêm mãnh liệt. Thiên Ngân tối thiểu nhất dĩ nhiên minh bạch này nhất chiến là vì cái gì. Nhưng hắn vẫn còn bị mơ mơ màng màng, nhưng nhìn thấy lão sư của mình cùng mấy vị thái thượng cùng với đại ca Quang Minh xuất hiện. Hắn đã ẩn ẩn minh bạch, chính mình đánh với Thiên Ngân một trận tất nhiên có gì đó nguyên nhân. Quá hiển nhiên, chính mình lại bị Mo lừa. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có mau chóng kết thúc chiến đấu mới được. Năm màu trong kết giới vang lên quang minh thanh âm. Cấp các người 10 giây thời gian chuẩn bị, 10 giây sau bắt đầu ghi nhớ lúc, hết thảy 10 phút đồng hồ. Thiên Ngân có thể sử dụng chính mình thánh thú. Không, Thiên Ngân lắc đầu, lạnh nhạt nói, nếu so với, vậy sẽ phải công bình. Ta sẽ không sử dụng thánh thú, vì có thể làm chính mình ý chí lực đạt tới cao nhất trình độ. Hắn cho mình thực hiện thêm nghiêm khắc hạn chế. Phượng Long Tinh Ngân năng lực mặc dù còn xa so ra kém Trúc Dung Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng hắn lực công kích cùng một chút năng lực đặc thù hay là vô cùng hữu hiệu. Thiên Ngân chủ động từ bỏ Tinh Ngân trợ giúp, liền là nghĩ bằng vào lực lượng của mình cùng Trúc Dung so sánh với một hồi. Nhìn xem mình cùng thẩm phán giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Trúc Dung nghe Thiên Ngân mà nói, trong mắt nổ lên một đoàn tinh quang, quát to, hảo tiểu tử, ta thích ngươi dạng này tính cách. Tới đi, cẩn thận, ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ. Có bản lãnh gì, ngươi cứ việc dùng ra đây chính là. Hắn vốn là đối Thiên Ngân quá thưởng thức, lúc này gặp hắn đối mặt chính mình vậy mà yêu thích không sợ. Hảo cảm càng tăng, nhịn không được mở miệng cổ vũ. Không cầm Trúc Dung nói, đối mặt hắn cường đại như vậy thẩm phán giả, Thiên Ngân như thế nào lại có giữ lại đâu. Trong mắt bộc phát ra mãnh liệt thần quang, từ trong miệng chậm chậm phun ra ba chữ, Thiên Ma Biến, một điểm tử quang, theo Thiên Ngân chỗ trán bạo phát, Đây là liên tục chính hắn trước kia cũng không có gặp phải. Đi qua cùng La Già hợp thể về sau, thiên ngân tinh thần đầy đủ cùng linh hồn dung hợp sau sinh ra tinh thần lực không gì sánh được to lớn, qua ông giây lát đã cắt đứt chính hắn ba loại năng lực liên hệ. Trên trán hào quang màu tím bỗng nhiên sáng rõ, kia là một cái màu tím hình tròn điểm sáng, lấy điểm sáng làm trung tâm, từng đạo tử sắc quang mang hướng ra phía ngoài phát ra, lóe ra cũng như mặt trời một loại quang hoa. Thiên ngân ngửa đầu hướng lên trời, hai tay hướng thân thể hai bên giơ lên, trong tiếng giống giận dữ, toàn thân y phục trọn vẹn biến thành tro tàn, toàn bộ thân thể biến được như là tử thủy tinh một loại óng ánh sáng long lanh. Vô cùng cường đại khí thế lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phía phát ra. Chỗ ngực như nhau sáng lên một đoàn tử sắc quang mang. Kia là một khối lớn hình tròn đá quý màu tím, lấy bảo thạch làm trung tâm, tử quang mặc kệ quét sạch toàn thân các nơi, một bộ tinh xảo màu tím khải giáp bao trùm ở thân thể của hắn. Nguyên bản tóc đen lúc này cớ trung ương chia hai màu, phân nửa hắc, phân nửa bạch, tựa như hắn đã biến hóa hai mắt, toàn thân khải giáp bao trùm ở trên người 70% da thịt. Cùng so với trước kia, nhiều bao cổ tay cùng hộ thối, từng đạo màu tím kích điện vây quanh thiên ngân thân thể không ngừng xoay tròn lấy. Hắn khí thế bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. Thân thể xung quanh 3 mét phạm vi bên trong, hoàn toàn bị phủ lên thành màu tím. 5 màu kết giới sinh ra khí tức, rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng đến hắn hành động. Trúc Dung giật mình nhìn xem trước mặt thiên ngân, sắc mặt dần dần biến được ngưng trọng lên, trầm giọng nói, hắc ám, đây là hắc ám lực lượng. Thiên ngân thanh âm biến được có chút băng lãnh, không, này cũng không riêng là hắc ám lực lượng, mà là hắc ám cùng không gian ngưng kết. Trúc Dung thẩm phán giả, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu. Thiên ngân trên người tán phát khí tức, khiến cho hắn tại Trúc Dung trong lòng có cảm giác thâm bất khả trắc, không có giữ lại chút nào. Trúc Dung hai mắt đã biến thành như là hỏa nhãn một loại xích hồng sắc, thân thể xung quanh không gian vặn vẹo lên tới. Đó là đương nhiên không phải không gian dị năng lực lượng, mà là bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt thân thể của mình, không khí chung quanh một chùm hỏa diễm theo Trúc Dung thể nội toát ra. Màu sắc trong nháy mắt từ hồng chuyển xanh, lại chuyển hóa thành thanh sắc, cuối cùng từ thanh sắc chuyển bạch, phối hợp cái kia hai con mắt màu đỏ, khí thế một chút không kém thiên ngân. Đây mới là điều hắn hỏa hệ thẩm phán giả chân chính năng lực, nguyên lai ngươi cùng lão mo một dạng là song hệ thẩm phán giả, không gian cùng hắc ám năng lực, có ý tứ, tiểu tử. Ngươi ẩn tàng chân thực sâu a, liền để chúng ta làm rất tốt một hồi đi. Thiên ngân dị biến đã kích phát trong lòng của hắn hiếu thắng chi khí. Thiên ngân song trưởng ở trước ngực lúc lên lúc xuống, lòng bàn tay đối diện nhau, trong mắt hắc bạch hai màu bỗng nhiên đại phóng, một khỏa quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện tại trong lòng bàn tay, tử quang trọn vẹn nội liễm, làm quang cầu biến thành quả đấm lớn nhỏ thời điểm. Thiên ngân trong tiếng hít thở, đi thôi, tử quang lóe lên, kéo lấy thật dài tàn ảnh, trong chớp mắt đã đi tới Trúc Dung trước người. Trúc Dung trở thành thẩm phán giả đã có nhiều năm, lúc này năng lực đã đột phá 7 cấp 10 giới hạn. Mắt thấy thiên ngân công tới quả cầu ánh sáng màu tím, tự nhiên biết vậy chẳng những là không gian cùng hắc ám năng lực kết hợp, đồng thời cũng là áp xúc sau dị năng hỏa thần chi thuẫn. Bạch quang lóe lên, một phía tiểu xảo thuẫn bài xuất hiện ở Trúc Dung trên cánh tay trái. Mặt này thuẫn bài trình hỏa diễm hình thái, nhưng là thực thể hình, ước chừng có 10 cm dày dáng vẻ. Phía trên lóe ra các loại quái dị vặn vẹo hình quang mang. Cơ hồ trông không gặp hắn có hành động. Hỏa thần chi thuẫn đã chặn quả cầu ánh sáng màu tím. Xoẹt, không có bạo phát, khói xanh hiện lên, thiên ngân quả cầu ánh sáng màu tím cùng bạch sắc hỏa thần chi thuẫn đồng thời biến mất. Không trung hai người đồng thời chấn động toàn thân, Trúc Dung thân trên ngửa về sau một cái, mà thiên ngân tắc phiêu thối ra 3 mét bên ngoài, năng lượng quá mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn năng lượng đụng nhau đạt đến bí cực thái lai trình độ. Đồng thời triệt tiêu, chống lên kết giới 5 tên tóc trắng thái thượng sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ nghe Mo lão sư trầm giọng quát, ngũ nguyên tố chất lực truyền, kết đoạt thiên chi ấn ký. Cảm nhận được thiên ngân cùng Trúc Dung lực công kích cường đại, hắn biết hiện tại kết giới đã không đủ ngăn cản bọn hắn trùng kích lực. Một khi hai người năng lượng bạo phát, rất có thể xông phá kết giới, lan đến gần không trung đại sân thi đấu. Ngũ sắc quang mang nhau nhau phát sinh biến hóa, từ lúc đầu bạch, xanh, đỏ, vàng, xanh biến thành chói mắt kim sắc. Kim quang kịch liệt xoay tròn, kết giới cũng như một cái cự đại kim sắc vòng xoáy kiểu đem thiên ngân cùng Trúc Dung bảo hộ tại. Phía trong, thiên ngân lúc này trong mắt chỉ có Trúc Dung, căn bản không có đi chú ý biến hóa của ngoại giới. Thân thể như thiểm điện hướng Trúc Dung phóng đi, không có sức tưởng tượng một vòng đánh ra, hắn dùng chính là bãi quyền. Tựa hồ chặn đánh hướng Trúc Dung bộ mặt tựa. Lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc bên trong, Trúc Dung đã phát hiện, thiên ngân áp xúc sau lực công kích coi như so với mình yếu. Cũng chẳng yếu đi đâu. Lúc này gặp hắn công tới, không dám chút nào chủ quan. Hai tay ở trước ngực vừa quát, một thanh lóe ra nóng rực bạch quang hỏa diễm trường đao đã xuất hiện trong tay hắn. Thân đao quét ngang. Hướng thiên ngân nắm đấm ngăn trở, tới bọn hắn loại này cấp bậc, sức tưởng tượng công kích đều không có bất cứ tác dụng gì. Hoàn toàn là năng lượng so đấu, liền xem ai khí mạch có thể duy trì càng thêm kéo dài. Ai lực công kích thêm mạnh mẽ một chút, thiên ngân trong mắt quang mang lại thịnh, đặc biệt là trên trán kia khỏa màu tím mặt trời, lấp lánh ra quang mang mãnh liệt. Hữu quyền bốc cháy lên địa ngục ma hỏa chi quang. Kỳ dị là, ánh lửa tịnh không có hướng xung quanh phân tán, mà là trọn vẹn bao khỏa tại trên nắm tay. Ngay tại Trúc Dung ngưng thần chuẩn bị kỹ càng nghênh đón công kích của hắn lúc. Lại giật mình phát hiện, thiên ngân này một bãi quyền tựa hồ tính toán sai khoảng cách. Nắm đấm tại khoảng cách hỏa diễm trường đao tam xích chỗ huy không. Đánh vào một bên không trung, ngay tại Trúc Dung ngẩn người thời điểm, hắn thấy được kỳ dị cảnh tượng, thiên ngân rõ ràng đánh hụt nhất quyền, lại tại thân thể của mình bên cạnh sinh ra một cái cũng không lớn màu tím vòng xoáy. Mãnh liệt xé rách lực lệnh Trúc Dung toàn thân siết chặt, bởi vì toàn bộ tinh thần ngưng tụ tại hỏa diễm trường đao bên trên chuẩn bị tiếp chiêu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa tức khắc khiến cho hắn phản ứng chậm một nhịp. Thân thể theo bản năng hướng một bên nghiêng đi, bị vòng xoáy cường đại hấp kéo lực kéo cách nguyên địa. Bên ngoài quan chiến Quang Minh cùng Mo đồng thời nắm chặt song quyền. Hét lớn một tiếng, được, thiên ngân này nhất quyền hiển nhiên là có ý định mà vì đó. Đầy đủ lợi dụng không gian lực lượng. Cứ thế mà đem Trúc Dung kéo cách nguyên địa, khiến cho hắn ở vào bị động. Bọn hắn đương nhiên không biết, kỳ thật thiên ngân một chiêu này là cùng huyền thiên sở học. Chỉ bất quá ứng dụng tại chính mình thiên ma biến bên trong thế thôi. Bởi vì hắn cường đại tinh thần lực cùng đối không gian lý giải. Dùng ra chiêu này, so huyền thiên tự nhiên càng phải huyền diệu nhiều. Cho dù là Trúc Dung thực lực như vậy vẫn như cũ bị lừa qua. Quả nhiên, thiên ngân nhất quyền vung ra, không có chút gì do dự. Tại quyền thế dẫn đạo bên dưới, thân thể nhanh chóng một cái xoay tròn, hữu trưởng tập hợp đủ thân chi lực trọng bổ mà ra. Màu tím quang mang đang vặn vẹo bên trong chém về phía Trúc Dung có chút mất khống chế thân thể. thân thể cũng như một đầu màu tím xoáy long. Chẳng những động tác phiêu giật, mang theo lên năng lượng cũng là ngưng tụ không tan, như là thực thể trường đao một loại đánh rớt. Trúc Dung dù sao có vô số chiến đấu kinh nghiệm, tuy kinh mà bất loạn, tay phải vỗ, mảng lớn ngọn lửa màu trắng thôn phệ thiên ngân lúc trước đánh ra vòng xoáy. Đồng thời thân thể như thiểm điện hướng hai bên riêng phần mình nhoáng một cái. Tức khắc mang ra hai thân ảnh, phân tán thiên ngân chú ý lực, chân trái như thiểm điện đá ra, mũi chân điểm hướng thiên ngân lấy thiên ma biến toàn lực vung xuống tử quang. Năng lượng bỗng nhiên bạo phát, lần này không phải lại có hay không cực thái lai tình hình. Một vòng hỗn hợp có tử, bạch lưỡng sắc quang mang quang hồ bỗng nhiên hướng bốn phía lướt tới. Trong ầm ầm nổ vang, nổ ở xung quanh kim sắc vòng xoáy bên trên. Kim sắc vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại một chút, mới một lần nữa khôi phục xoay tròn. Hai thân ảnh yên tĩnh cách không tương vọng, lực phản chấn làm bọn hắn tạm thời tách ra. Quang Minh mỉm cười, hướng Mo nói, huynh đệ, ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ a. Vừa rồi lần này, lão Trúc thế nhưng là đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhìn lại, người thuyết pháp không có chút nào khuếch đại chỗ. Thiên ngân đứa nhỏ này không chỉ có lấy cường đại biến dị năng lực, hơn nữa trên kinh nghiệm thực chiến cũng rất không tệ. Mo mỉm cười, nói, Quang Minh lão đại, chỉ cần các ngươi không bởi vì thiên ngân hắc ám chi lực mà làm khó hắn là được. Chờ bọn hắn này nhất chiến kết thúc về sau, ta liền đem thiên ngân giao cho ngươi. Quang Minh nhìn thật sâu Mo một chút, nói, yên tâm đi, hắn là cháu của ngươi, cũng chính là ta, làm sao nói, ta cũng là hắn cứu ra. Hắc ám, có lẽ đây quả thật là một cái cơ hội. Mo đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên đồng tử phóng đại, hoảng sợ nói, lão Trúc xem ra là tức giận. Quả nhiên, đoạt thiên chi phong ấn bên trong Trúc Dung đã phát sinh biến hóa. Chính như Quang Minh phán đoán, vừa rồi một kích kia mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng dù sao tại vội vàng ở giữa nghênh kích, cũng không hề hoàn toàn hóa giải thiên ngân toàn lực nhất kích. Lúc này, băng lãnh hắc ám khí tức hỗn hợp có tràn ngập xé rách tính không gian lực lượng đã theo cước bộ xông vào trong cơ thể hắn, không ngừng tàn phá bừa bãi. Chỉ ít với mười mấy năm Trúc Dung không có gặp được tình hình như vậy. Thân là thẩm phán giả hắn, nhiều năm trước tới nay còn là lần đầu tiên thụ thương. Lòng háo thắng đại thắng, thân thể phát sinh biến hóa. Nguyên bản bạch sắc hỏa diễm dần dần biến trở về hồng sắc. Chỉ bất quá lần này hồng sắc rõ ràng cùng sơ cấp hỏa hệ dị năng khác biệt. Ánh sáng màu đỏ bên trong nhiều một tia nhàn nhạt thanh khí. Thiên ngân không hiểu, nhưng phía ngoài Mo lại biết. Đây là hỏa hệ dị năng đạt tới phản pháp quy chân sau mới có thể sinh ra hiện tượng. Thiên ngân phải đối mặt, là mạnh nhất Trúc Dung. Hỏa thần Trúc Dung, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.